Xuyên nhanh đại lão nàng luôn ngụy trang, chương 65, góc truyện audio.com. Vệ An Huyên thậm chí muốn bỏ mặc mọi thứ la lớn phát tiết, có thể là do hormone thai kỳ khiến Vệ An Huyên trở nên mỏng manh dễ nổi giận. Thế nhưng cha đứa nhỏ lại không cảm thông cho thai phụ, Vệ An Huyên hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ rời khỏi Lộ Thiệu Quân một thời gian. Cô muốn sinh đứa bé này ra, cô sẽ làm một người mẹ đơn thân, không cần Lộ Thiệu Quân cho đứa nhỏ này danh phận nữa, Vệ An Huyên nhanh chóng từ chức. Trong lúc Lộ Thiệu Quân còn chưa kịp phản ứng thì cô đã chuyển nhà, cảm thấy ở trong nước Lộ Thiệu Quân sẽ tìm được nàng. Vệ An Huyên dứt khoát xuất ngoại, đi nước ngoài sinh con, đợi đến khi Lộ Thiệu Quân phản ứng lại thì đã vườn không nhà trống, người phụ nữ này. Sao cô ta dám mang theo con của hắn chạy chứ? Lộ Thiệu Quân cực kỳ tức giận, cho người đi tìm Vệ An Huyên, người ở trước mặt thì không để ý. Cứ nhìn về nơi xa, bây giờ người bên cạnh không thấy nữa, trở thành người ở nơi xa, biết đâu qua mấy năm nữa, Vệ An Huyên sẽ dẫn con về nước. Phù gia chẳng hơi đâu quan tâm chuyện tình hợp rồi tan tan rồi hợp giữa Lộ Thiệu Quân và Vệ An Huyên. Tình tiết câu chuyện tình yêu của bọn họ lắt léo gay cấn như thế đó, sức khỏe phù gia không tốt nên tuyệt đối sẽ không tham gia vào. Tình tiết gay cấn sóng gió như vậy, cơ thể cô không chịu nổi đâu, nội bộ viện nghiên cứu tổ chức cho phù gia một buổi tiệc nho nhỏ cực kỳ náo nhiệt. Khiến phù gia cảm thấy viện nghiên cứu không tệ lắm, sau này ở đây cắm dễ sinh hoạt, ở đây có rất nhiều chú dê nhỏ to cao A, sau khi buổi tiệc kết thúc. Phù gia với Tiêu An cùng đi về phòng ngủ, Tiêu An mờ mịt và bất lực, vậy mà hắn lại coi chuyện ngủ chung với Lý Y Y thành chuyện hiển nhiên rồi. Mọi người trong viện nghiên cứu đã quá quen với cảnh tượng này, đến nỗi còn không thèm nói năng gì, phù gia vui sướng ôm lò sưởi ấm áp. Sự xuất hiện của Lý Y Y đã tạo ra một làn sóng lớn, một mặt là vì liên quan đến lợi ích quốc gia. Thứ hai là mọi người đều sinh ra hứng thú đối với Lý Y Y, và lại bây giờ mức độ nổi tiếng của Lý Y Y cao như vậy. Đương nhiên giới truyền thông sẽ đào bới quá khứ Lý Y Y đến cùng, hận không thể đào 18 đời tổ tông của Lý Y Y ra, rất nhanh. Mọi thông tin của Lý Y Y đều có đủ trên mạng, ngay cả Lộ Thiệu Quân cũng bỗng nhiên nổi tiếng, vì Lộ Thiệu Quân là chồng cũ của Lý Y Y. Hóa ra Lý Y Y đã kết hôn xong còn ly hôn, có người chán ghét, có người yêu thích, giới truyền thông cố chấp đào sạch thân phận của Lý Y Y. Càng có thêm nhiều người biết được Lý Y Y phát minh ra loại thuốc này, mang lại hy vọng chữa khỏi bệnh cho những bệnh nhân đang đau khổ. Chuyện này chẳng liên can gì với việc cô ấy đã ly hôn cả, có số ít người hơi nghi ngờ thành tựu Lý Y Y có được. Không lẽ chỉ có mỗi tôi là thấy kỳ lạ sao, Lý Y Y có bằng tốt nghiệp gì, là đại học hạng 3, khoa văn. Vậy mà bây giờ lại nghiên cứu ra được loại thuốc này, có đủ kiểu nghi ngờ. Điều mà mọi người thấy khó hiểu cũng là điều mà Tiêu An với viện nghiên cứu cảm thấy không thông, có một lời bàn lớn mật đó là. Thuốc này vốn không phải do Lý Y Y phát minh ra mà là mạo danh người khác, dù sao thì Lý Y Y cũng không có bản lĩnh gì. Cũng vì có quá nhiều lời nhận xét như vậy, nhiều phóng viên không tìm được phù gia thì chạy đi tìm Lộ Thiệu Quân. Là một cặp vợ chồng đã từng chung sống với nhau, xin hỏi anh Lục, anh cảm thấy vợ cũ mình có bản lĩnh này không? Lộ Thiệu Quân không biết nên nói gì. Có vài chữ bị kẹt lại trong cổ họng không thể thốt ra, chỉ nói, Y Y là cô gái chịu thương chịu khó, còn những thứ khác Lộ Thiệu Quân không nói gì cả. Cũng không tiếp xúc với phóng viên, cách trương.